các vị đạo hữu cảnh giới trúc cơ trở lên thì đề cử 90.100 cho chuyện này hộ tôi với nhé. Cách chương.